Hoàng tử yêu nghiệt, chương 474, 474, tạo phúc cho người dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, ta là nữ Khắc Man, là người bị các người bắt tới. Tiểu Mã lúng túng phiên dịch. Advertisement, Lãnh Thiên Minh tươi cười đáp. Ha ha, chúng ta giao lưu thân thiện. My name is Lãnh Thiên Minh. Người là nâu, Mã Họa Đằng cười đáp. Hoàng thượng, hay là người nói tiếng Trung Nguyên đi. Thần một chút cũng không hiểu được. À, ta nói tiếng Anh chính tông như vậy. Mọi người nghe không hiểu à? Ta trước đó thế nhưng ngày ngày đều xem phim bom tấn. Hành động của Mỹ đó. Trước đây không ít người nói rằng Hoàng thượng hiện tại anh minh uy phong. Nhưng đôi khi đầu óc lại có chút vấn đề. Lần này bản thân thật sự tin tưởng rồi. Nhìn những người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bản thân. Lãnh Thiên Minh cười ngượng ngùng. Cái kia, ta là Lãnh Thiên Minh. Là lão đại ở đây. Sau này ngươi sẽ lăn lộn cùng ta. Mã Họa Đằng nghe vậy thì há mồm trợn mắt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn thông dịch. Nữ Khắc Man đáp. Cái kia, lão đại, người có thể nói cho ta biết tại sao lại bắt ta tới đây không? Lãnh Thiên Minh đột nhiên nghiêm mặt. Vì hạnh phúc của toàn nhân loại. Nữ Khắc Man khó hiểu. Việc bắt ta có liên quan gì đến hạnh phúc của toàn nhân loại? Tiểu nữ à, cái tên này nghe không hay. Tiểu Man à, thứ nhất chúng ta không phải là bắt giữ mà là mời ngươi tới. Thứ hai, động cơ nữ Khắc Man của ngươi mặc dù là một phát minh không tồi nhưng còn có rất nhiều điểm thiếu sót và vấn đề. Cần được cải tiến liên tục. Trên thế giới này chỉ có mình ta có thể giúp ngươi. Đồng thời cũng chỉ có mình ta sẵn sàng quảng bá động cơ nữ Khắc Man ra toàn thế giới. Mang tới lợi ích cho nhân loại. Vì vậy mới nói là vì hạnh phúc của cả nhân loại. Mã Họa Đằng vừa phiên dịch vừa thầm nhủ. Hoàng thượng đúng là hoàng thượng. Da mặt này cũng xứng danh là thiên hạ vô địch mà. Nữ Khắc Man là một người đơn bào. Thần kinh thô. Vậy mà bằng một cách kỳ diệu nào đó cũng cảm nhận được những lời nói của lão đại thật có đạo lý mà. Vậy có phải là người có thể trợ giúp ta cải tiến động cơ nữ Khắc Man? Tạo phúc cho người dân. Đương nhiên, không chỉ vậy, chúng ta còn phải đem động cơ nữ Khắc Man ứng dụng tới các phương diện khác nữa như thuyền chiến. Tàu bay, xe ngựa, xe lửa, chính là loại gia tăng cả kích thước và chiều dài đó. Thậm chí ngay cả trong cuộc sống thường ngày của người dân. Đây mới là sứ mệnh cuối cùng của một nhà phát minh. Nữ Khắc Man hào hứng. Đúng, đây chính là ước mơ của ta. Mong rằng một ngày nào đó, phát minh của ta có thể giúp ích cho vô số người dân thường. Đó mới là việc mà một nhà phát minh nên làm. Cách chương.